Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 605, không gian phong ấn. Thập nhị vương tộc tương hỗ chi gian có ước định, không thể sửa rõ ràng còn lại 8 châu. Cũng có khả năng cái này ước định nhưng thật ra là thí ma điện đối thập nhị thế lực trong bóng. Tối ước thúc, 81 trong văn võng VKVKV. 81ZW, C0M dù sao, giống như toàn bộ thần châu đại địa đều bị thập nhị vương tộc khống chế. Sẽ rất khó sinh ra còn lại thế lực lớn, này lại để rất nhiều dã tâm bừng bừng người cảm giác vô pháp ra mặt. Liền sẽ mất đi phấn đấu động lực, thập nhị vương tộc không thể quang minh chính đại đối còn lại 8 châu động thủ. Không có nghĩa là 8 châu chi gian không thể lẫn nhau chinh chiến. Trong lịch sử đã từng có một cái đại gia tộc nhất thống 3 châu. Cuối cùng thế lực nhanh to ra, nhập chủ Trung Châu, trở thành hiện tại Trung Châu bá chủ một trong. Cái kia thế lực gọi Bách Hoa Các. Sở dĩ, U Châu thế lực lớn giống như muốn chinh chiến Vân Châu. Kia là chuyện rất bình thường, ai cũng không thể nói cái gì. Thậm chí Trung Châu thế lực lớn cũng không thể nhúng tay. Lục Ly nhíu mày nghĩ đến một lát hỏi. U Châu là tình huống như thế nào? Những tài liệu này Lục Linh đã sớm phái người góp nhặt. Thuận miệng nói đến. U Châu cùng Vân Châu không chênh lệch nhiều. Bị 4 cái thế lực lớn chiếm đoạt. Mà lại 4 cái thế lực lớn chiếm lấy U Châu đã đạt tới mấy ngàn năm. Nội tình rất mạnh. Mỗi cái thế lực lớn nhân hoàng cường giả đều có 2-3 cái tả hữu. 4 cái thế lực lớn chế ước, lẫn nhau, nếu có ngoại địch hội, sẽ liên hợp cùng một chỗ chống cự. 4 cái thế lực lớn 22 chi gian liên hợp, sở dĩ dù ai cũng không cách nào nuốt mất ai. Tình huống hiện tại còn tốt một chút, mặt phía bắc 2 thế lực lớn tựa hồ bị luân hồi cung thu mua mê hoặc có lòng muốn xâm lấn Vân Châu, nhưng phía nam 2 thế lực lớn hẳn không có đồng ý. Sở dĩ mặt phía bắc 2 cái thế lực lớn sợ xâm lấn Vân Châu thất bại. Địa bàn của mình cũng bị tranh đoạt, lúc này mới có chút do dự. Theo ta nhận được tình báo, Luân Hồi Cung ngay tại thu mua mặt phía nam 2 thế lực lớn. Giống như U Châu tứ đại thế lực đều bị thu mua. Đến lúc đó U Châu đại quân khẳng định xâm lấn Vân Châu. Phía nam 2 thế lực lớn trong bóng tối cùng Thiên Địa Mộ có quan hệ. Thiên Địa Mộ Dạ gia công tử cùng ngươi quan hệ không tệ, không phải vậy ta đoán chừng sớm đã bị thu mua. Đối Vân Châu động thủ, Dạ là Lục Ly nhớ tới cái kia công tử Văn Nhã, âm thầm gật đầu nói, Dạ Lạc người còn có thể. Đã từng chúng ta là chiến hữu, cùng một chỗ đối chiến qua dị tộc, những sự tình này ngươi chớ để ý, Lục Linh khoát tay áo nói. Ta đã phái rất nhiều trinh sát đi U Châu, trong bóng tối đón mua tứ đại thế lực một số người. Nếu có dị động đến lúc đó rồi nói sau, ta hội, sẽ, trong bóng tối bố trí một số việc, có lẽ U Châu đại quân sẽ không xâm lấn Vân Châu. Coi như xâm lấn Vân Châu, hươu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Lục Linh trên mặt lộ ra một tia ngạo khí. Lục Ly âm thầm gật đầu, đứng dậy lên đại bản doanh muốn tìm cái doanh trướng nghỉ ngơi. A, tiến vào trong hạp cốc sơn cốc, Lục Ly hiện đại bản doanh thế mà lớn rất nhiều. Nơi này doanh trướng đã đạt đến mấy ngàn cái, bên trong đều là công tử trẻ tuổi tiểu thư. Đều đang bế quan tu luyện, thần niệm quét qua, hiện còn có rất nhiều là Bắc Mạc con em. Một tháng qua, Lục Ly chỉ là miệng hẻm núi ngồi xếp bằng nghỉ ngơi mấy lần. Còn không có tiến vào đại bản doanh một lần, giờ phút này nhìn thấy tự nhiên có chút ngoài ý muốn. Bạch Hạ Xương, Lục Ly tại một cái trong doanh trướng thấy được Bạch Hạ Xương cũng tiến vào. Mím môi một cái nở nụ cười khổ, xem ra đều biết nơi này là tốt địa phương, vào đây liều mạng tu luyện, thôi, ta hồi trở lại Thiên Long Tuyết Sơn một lần đi. Dù sao có truyền tống trận, Bạch Hạ Xương không tại trên Tuyết Sơn. Lục Ly sợ Bạch Thu Tuyết cô đơn, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi mấy ngày, thuận tiện bồi bồi Bạch Thu Tuyết. Hí hí tinh đương, một cái trong doanh trướng, Tiểu Bạch bay vọt mà ra. Trong khoảng thời gian này Lục Ly đi mở chiến, liền không có mang theo Tiểu Bạch, cũng không để cho Tiểu Bạch xuất chiến, sợ làm bị thương nó, để nó tại trong doanh trướng đi ngủ. Tiểu Bạch, ra ngoài đi dạo đi. Lục Ly hướng Tiểu Bạch vẫy vẫy tay, mang theo Tiểu Bạch ra hoang giới, truyền tống đi Thiên Long Tuyết Sơn. Tuyết Sơn bên này Lục Ly một mực giữ lại một cái mãnh tượng tộc quân hầu cảnh trưởng lão trông coi. Dạ Xoa tộc phái tới mấy vạn đại quân bao bọc vây quanh. Lục Ly liền sợ có người tổn thương Bạch Thu Tuyết, để Tiểu Bạch chính mình đi chơi. Lục Ly nhìn một chút Bạch Thu Tuyết, hảo hảo ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại không hề rời đi, tại trong phòng chứa băng bồi tiếp Bạch Thu Tuyết, nhàn nhã nghỉ ngơi mấy ngày. Lục Ly ra Ma Quỷ Hồ vực an bài một ít chuyện, để Vũ Hóa Thần hàng năm tọa trấn ở đây, không có mệnh lệnh của hắn bất luận kẻ nào không được đi vào trong tiểu thế giới, dám mạnh mẽ xông tới trực tiếp giết chết, giống như vô pháp giết chết. Tình huống không thích hợp, trước tiên bóp nát cảnh báo Ngọc Phù Thông biết hắn. Trở về hoang giới, Lục Ly mang theo Tiểu Bạch tiến vào hỏa ngục, tiếp tục săn giết hỏa báo. Lúc đầu Lục Ly muốn để Tiểu Bạch tại trong doanh trướng nghỉ ngơi. Tiểu Bạch cảm giác nhàm chán, Lục Ly lại không cho phép nó xuất chiến. Nó dứt khoát đem Man Thần Đỉnh phóng ra, chính mình bay vào Man Thần Đỉnh bên trong dùng thần lôi luyện thể. Trong đại bản doanh đều là hắn cùng Lục Linh người, mà lại tiến vào hỏa ngục người. Lục Ly cùng Lục Linh thời gian ngắn không định thả bọn họ ra ngoài. Sở dĩ Lục Ly cũng không lo lắng Tiểu Bạch, mặc dù phụ cận rất nhiều thiên tài con em rất là hiếu kỳ, Lục Ly cũng mặc kệ. Để cho người ta đưa tin bất luận kẻ nào không được đến gần Man Thần Đỉnh sau một người đi săn giết hỏa báo. Minh Vũ còn không có xuất quan, Kha Mang Viễn Cổ thần trận vẫn như cũ không có bố trí tốt. Những này thần trận vạn năm qua thiên huyễn tộc không ai có thể bố trí, Kha Mang thời gian ngắn bố trí không ra cũng có thể lý giải. Hấp dẫn hỏa báo sự tình hiện tại đã là Dạ Cha đi an bài. Bởi vì hỏa báo bị từng đánh chết nhiều, rất có thể sẽ khiến hỏa báo vương chú ý, sở dĩ cần càng thêm cẩn thận. Hiện tại loại trừ Đồ Gia Lão Lục Đồ Hận bên ngoài, còn lại nhân hoàng đều không động thủ, chỉ là xem bên nào tình huống nguy cấp, đi qua giải vây. Thời gian còn lại xếp bằng ở bên trong ảo cảnh, cảm ngộ thiên địa pháp tắc, hơn một tháng. Năm cái nhân hoàng cũng không có bất kỳ cái gì cảm ngộ. Cái này khiến bọn hắn hơi có chút thất vọng, cũng càng thêm khắc khổ. Loại này cấp bậc chiến đấu đã không thể kích tiềm năng của bọn hắn, sở dĩ đều ngồi xếp bằng nhập định, cảm ngộ thiên đạo. Thời gian tiếp tục chuyển rời. 6 ngày sau, yên lặng tại thôi diễn bên trong Lục Ly bị một đạo tiếng hoan hô đánh thức. Hắn mê mang quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy vô số người khóa chặt đứng tại miệng hẻm núi Minh Vũ. Lập tức đôi mắt sáng lên, thân thể bay vọt mà tới. Cảm ngộ cái gì? Lục Ly thật xa tựu quát khẽ đạo. Minh Vũ nhếch miệng cười một tiếng, thân thể lóe lên tiện tay vung vẩy, đánh ra mấy đạo nguyên lực. Phía trước không gian đột nhiên đông kết, mấy cái hỏa báo toàn bộ bị phong ấn ở không trung, tựa như bị định trụ. Cái này, Lục Ly nội tâm kinh hãi. Cái này áo nghĩa xem xét cũng không phải là mặt hàng cấp thấp, liền hỏa báo như thế hung tàn đều có thể phong ấn. Cái này không gian đông kết chi lực phi thường cường đại. Mấy cái nhân hoàng đều trợn mở trong mắt, khuất thừa gật đầu nói ra. Thất phẩm áo nghĩa. Không gian phong ấn, không tệ, đại quốc sư, đề nghị để người này không muốn tại cái này lãng phí thời gian. trở về bế quan đi. Chỉ cần cho hắn đầy đủ linh tài, đột phá nhân hoàng khả năng phi thường lớn, mà lại không gian áo nghĩa rất là khó được. Về sau chiến lược rất khủng bố. Thất phẩm áo nghĩa, Lục Ly khóe miệng ý cười càng thêm nồng nặc. Minh Vũ là hắn trung thành nhất bộ hạ. Minh Vũ cường đại, liền là hắn cường đại. Hai người không phân khác biệt. Hắn tự nhiên mừng thay cho hắn. Minh Vũ, đi đại bản doanh. Lục Ly vội vàng hạ lệnh, để Minh Vũ lui về đại bản doanh. Linh tài hắn có rất nhiều. Chỉ cần Minh Vũ có thể không ngừng đột phá, hắn có thể vô hạn cung cấp linh tài cho Minh Vũ. Thiếu chủ, tiến vào trong hạp cốc. Minh Vũ đột nhiên hạ giọng nói ra. Ta cái này áo nghĩa là theo thế tiến giai mà đến. Cấp thấp áo nghĩa thế mà có thể tiến hóa ta trước kia chưa bao giờ từng nghĩ. Thiếu chủ ngươi áo nghĩa có thể tiến một bước tìm tòi thoáng cái. Nói không chừng có thể tiến giai thành cao cấp hơn áo nghĩa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.